Chương 77, màu xám sương mù. Sắt lục đảo bên trên yêu thú lâm, cùng viêm hỏa quốc cảnh nội yêu thú dãy núi cùng loại, bên ngoài đều là cư trú thực lực nhỏ yếu yêu thú, mà hướng chỗ sâu tiến lên, liền có thể dần dần gặp được cường đại yêu thú càng nhiều, nhất giai yêu thú thực lực có thể so với cổ linh nhân. Tại khu vực này bên trong, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết cơi huyết báo, tại yêu thú ngoài rừng vây phi nhanh mà đi, căn bản không có yêu thú dám ngăn trở. Có thể nói, tại yêu thú ngoài rừng vây, cái kia chút nhất giai yêu thú căn bản không ngăn cản nổi Tiêu Vân tiến lên. Coi như Tiêu Vân không có tản mát ra nhị tinh cổ linh sư thực lực, nhưng có nhị giai huyết báo tại, cái kia chút nhất giai yêu thú cũng không dám xâm phạm. Yêu thú lâm nhất giai yêu thú khu vực rất lớn, coi như huyết báo giữa khu rừng cấp tốc ghé qua, cũng đầy đủ dùng 2 ngày thời gian, mới đi đến được yêu thú cấp 2 phạm vi bên trong. Đây là huyết báo có thể chấn dọa cái kia chút nhất giai yêu thú, nếu không, Tiêu Vân muốn vượt qua nhất giai yêu thú khu vực, tựa nở dê hội đại phí chắc trở. Đi vào yêu thú cấp 2 phạm vi bên trong, huyết báo tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại. Huyết báo có thể chấn hù sợ nhất giai yêu thú, thực lực cũng có thể cùng bình thường tam tinh cổ linh sư so sánh. Nhưng là tại cái này yêu thú cấp 2 khu vực, mạnh hơn huyết báo yêu thú cấp 2 rất nhiều, cho tới huyết báo không thể không đường vòng, tận lực tránh đi cường hãn hơn nó yêu thú. Đây cũng là Tiêu Vân ý tứ, Tiêu Vân không có ý định cùng cái kia chút yêu thú cấp 2 triển khai chém giết. Huống hồ hiện tại Tiêu Vân âm trầm mặt, khóa chặt lông mày, con ngươi thỉnh thoảng xem xét tội hồn thạch, suy nghĩ giống như loạn đay đồng dạng, căn bản vô tâm cùng chặn đường yêu thú cấp 2 chém giết. Giờ phút này, ở vào yêu thú cấp 2 trong khu vực đoạn, Tiêu Vân cùng Hô Duyên Tuyết hành tẩu phía trước, huyết báo đi theo hai người sau lưng, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Vân ca ca, ngươi nói cha ta vì sao luôn luôn biến hóa vị trí có phải hay không? Khối này tội hồn thạch không cho phép. Hô Duyên Tuyết một mặt sầu thái, nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Vân vờ ơn ở đạo. Tiêu Vân thật sâu thở dài, hành tẩu thời khắc, tay trái vò vò mặt trời huyện, âm thầm trầm tư. Vân ca ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a, vì cái gì cha ta hành tung bất định hắn không hội chuyện gì xảy ra a? Tiêu Vân không có đáp lại, để Hô Duyên Tuyết rất là lo lắng, mở miệng lần nữa truy vấn. Ai, mới đầu Hô Duyên tiền bối là tại phía đông bắc vị, các loại chúng ta đến yêu thú bên rừng, Hô Duyên tiền bối lại chạy tới chính đông phương. Hai ngày này chúng ta hướng chính đông phương đuổi theo, Hô Duyên tiền bối lại rời chính đông, đi phía đông nam. Với lại ta phát hiện, Hô Duyên tiền bối giống như đang tìm kiếm cái gì. Tiêu Vân khẽ thở dài một tiếng, đen lông mày đã nhăn trở thành một cái chữ xuyên, âm trầm mặt sắc rất là dọa người. Vân ca ca, cha ta khi thì hướng về chúng ta chỗ phương vị tiến lên, khi thì quay đầu phi nhanh mà đi. Hắn nếu là tìm đồ, lại sẽ là tìm cái gì đâu? Hô Duyên Tuyết mắt lộ lo lắng chi sắc, mở miệng vờ ơ đạo ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, pha y chăng tìm đồ còn không thể xác định. Bây giờ cách đầu tháng 6 còn thừa lại một tuần thời gian, nếu như Hô Duyên tiền bối tiếp tục chạy đi xuống, đừng nói là một tuần thời gian, liền xem như dùng trên một tháng, cũng vô pháp đuổi kịp Hô Duyên tiền bối. Hô Duyên thiên hành tung bất định, để Tiêu Vân rất là đau đầu. Huống hồ bây giờ thân ở yêu thú lâm, nó bên trong tồn tại đại lượng yêu thú, trong lúc vô hình, tăng thêm tìm kiếm Hô Duyên thiên độ khó. Nếu là Hô Duyên thiên còn tiếp tục đối lập đi vòng, Tiêu Vân căn bản là không có cách đuổi kịp Hô Duyên Thiên. Vậy phải làm thế nào? Thật nghĩ không thông, vì sao cha muốn tới chỗ loạn đi? Tiến lên Hô Duyên Tuyết trong con người, dần dần xuất hiện chiều khí, không đi ra hai bước, liền ngồi xổm người xuống thấp giọng quất nuốt. Tiêu Vân thu hồi tội hồn thạch, túi đầu nhìn thoáng qua quất nuốt bên trong Hô Duyên Tuyết, khẽ thở dài một tiếng, Tuyết Nhi muội tử, Hô Duyên tiền bối khắp nơi loạn đi, chắc hẳn tự do hắn đạo lý. Hô Duyên Tuyết có chút hơi ngẩng đầu, khỏe mắt treo nhiệt lệ, vừa muốn mở miệng, lại thấy được Tiêu Vân khoát tay, ra hiệu Hô Duyên Tuyết đừng nói chuyện. Chỉ gặp Tiêu Vân thân thể nhất chuyển, con người gắt gao nhìn chằm chằm yêu thú cấp 2 khu vực chỗ sâu, trên mặt tờ hờ nở sả cờ lập tức gâm trầm xuống. Hô Duyên Tuyết phát hiện Tiêu Vân dị thường, bận rộn lo lắng đứng lên, thuận Tiêu Vân ánh mắt nhìn, dưng dưng trong mắt nổi lên nghi ngờ. Mà tại hai người sau lưng huyết báo, tinh hồng hai mắt tràn đầy cảnh giác. Thân người cong lại gắt gao nhìn chăm chú lên phía trước. Vân ca ca, thế nào có phải hay không có yêu thú đến đây? Hô Duyên Tuyết tới gần Tiêu Vân, nhỏ giọng vờ ơ đạo không phải yêu thú, cho ta cảm giác giống như là sương mù. Tiêu Vân nhíu lại mày kiếm, hai mắt không hề nháy, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Sương mù chúng ta phía trước ngoại trừ quái thụ bên ngoài, nơi nào có sương mù Hồ Duyên Tuyết vò vò con mắt, tiếp tục hướng về chỗ sâu nhìn lại, nhưng vẫn là chỉ có thấy được cây cối, không có phát hiện Tiêu Vân trong miệng nói sương mù. Tiêu Vân dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Hồ Duyên Tuyết, không tiếp tục ngôn ngữ. Nhưng là Tiêu Vân thần kinh, lại là âm thầm căng thẳng lên, lúc này từ trong túi càn khôn lấy ra phương thiên kích, cảnh giác nhìn xem ngay phía trước. Giờ phút này, khoảng cách Tiêu Vân bọn người 300 mét bên ngoài, che trời cây cối ở giữa, tung bay đãng lấy đại lượng bụi sắc sương mù. Những sương mù này cấp tốc hướng về Tiêu Vân chỗ phương vị mà đến, tốc độ nhanh chóng có thể so với Tiêu Vân sử dụng cương phong cờ. Chỉ là tốc độ nhanh còn chưa đủ lấy làm kỳ, mấu chốt là những sương mù này giống như có hấp thu sinh cơ năng lực, phàm là bị sương mù tắc đóng cây cối, đều là khó thoát khô cạn vận rủi. 300 mét khoảng cách, đối với sương mù tới nói rất ngắn, cũng liền từ Tiêu Vân lấy ra phương thiên kích, bùi sát sương mù liền đi tới Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết 30 mét bên ngoài. Cái này đây là cái gì sương mù làm sao những nơi đi qua, che trời cây cối đều là đã mất đi trình độ, toàn bộ biến thành cây gỗ khô. Hồ Duyên Tuyết hoảng sợ nhìn xem bùi sát sương mù, trong lòng đã nổi lên kinh thiên giật mình sóng. Tiêu Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tay trái cầm phương thiên kích, tay phải bỗng nhiên vừa kéo Hồ Duyên Tuyết eo nhỏ, thân thể nhảy lên vững vàng ngồi ở huyết báo trên thân, sau đó lập tức đối huyết báo hạ thông sổ tờ thoát đi chỉ lệnh. Chỉ gặp huyết báo ra y 3 mét thân thể trong nháy mắt chuyển động, giống như một cây mũi tên, hướng về lúc đến đường cấp tốc chạy trốn. Vô luận là Tiêu Vân tốc độ phản ứng, vẫn là huyết báo chạy trốn đều là cực nhanh, nhưng là cùng hậu phương bụi sắc sương mù so sánh, vẫn là phải kém sắc rất nhiều. Sương mù cùng Tiêu Vân khoảng cách càng ngày càng gần, thậm chí Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết, đều có thể sau khi nghe thấy phương cây cối truyền đến ken két vỡ vụn thanh âm. Tiêu Vân đống nhiên vừa quay đầu lại, khi nhìn thấy phía sau bụi sắc sương mù đà không đủ 10 m khoảng cách, lập tức đem phương thiên kích bỏ vào trong túi càn khôn, lấy ra cương phong cờ. Không chút do dự, Tiêu Vân trực tiếp tựa NG10 thành linh lực, toàn bộ đưa vào cương phong bên trong. Chỉ gặp một cỗ vòng xoáy phong bạo trống rông hiện hiện, trong nháy mắt tựa nở dê Tiêu Vân cùng Hồ Duyên Tuyết, cùng dưới người của hai người huyết báo đều bao bọc ở giữa. Có cương phong cờ phụ trợ, khoảng cách song phương trong nháy mắt bị kéo ra 30 mét. Nhưng mà ngay một khắc này, tại Tiêu Vân hậu phương, lại truyền đến một tiếng trào phúng ngữ điệu. Coi là xuất ra một cây phá cờ, liền có thể trốn nặng cân để cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.